Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 8 của Hưng Tàu Phù, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hãy nhớ ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Và các bạn cũng đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún. Trời mùa hè đang nóng dần lên rồi, trà móc câu nắng mới rất là đậm, bình dân 3 lít rưỡi 1 ký phù hợp với hầu hết anh em, đủ các loại phân khúc. Các bạn có thể vào shop để lựa chọn sản phẩm hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn, được những ưu đãi tốt nhất từ A Tún. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hưng Tàu Phù, tác giả Bùi Ngọc Phúc, tập 8. Ngồi ủ rũ như tàu lá héo, Cự Phòng không cần bước lên bàn cân cũng biết mình không khác nào phu chợ chết đói năm Ất Dậu. Điều dễ nhận thấy nhất là cái quần đùi đang mặc bây giờ chỉ cần hơi hóp bụng xuống là tụt ngay vì quá rộng. Bình thường vốn đã nhẹ cân, sau 2 tháng ngồi tù anh cảm giác mình như là chiếc lá, chỉ cần một cơn gió cũng đủ sức cuốn bay lên trời. Sau cơn giận dữ bùng phát khiến cho thằng Tôm Còi bị rụng cái răng cửa, Cự Phòng nhận đòn thù từ lão đại sư vì tội mắng chó không ngó mặt chủ. Ngay khi bị đánh gãy tay và dạn xương sườn, anh được một bạn tù nói nhỏ: nếu công an có hỏi thì đừng có hót, nếu không tội mách lẻo, khó sống được dù chuyển buồng. Biết mình chưa thể rời khỏi chốn này một sớm một chiều, Cự Phòng đành khai nhận do mình bị vấp ngã nên gãy tay. Đương nhiên là bên công an chẳng bận tâm nhiều, họ đưa anh sang bệnh viện Việt Đức bó bột, rồi sau đó đưa quay lại buồng giam. Chỉ ở trong bệnh viện có 2 tiếng đồng hồ, may mắn gặp vị bác sĩ là người quen của chị gái, Cự Phòng đã kịp nhắn gửi một số thông tin cần thiết. Sau trận đòn giằn mặt, lão đại sư chẳng còn bận tâm đến một kẻ trói gà không chặt. Tuy nhiên, nhiều tên trộm cắp vặt tỏ vẻ kính nể do đã chứng kiến màn ra tay với anh của anh với thằng Tôm Còi. Nguyên do thằng đó ít tuổi nhưng lại là loại mất dạy có hạn. Giá kể Cự Phòng có bản lĩnh, anh chỉ cần nhất hô sẽ có 3 ứng đáp lại ngay. Khi đó vị trí trưởng buồng không khéo sẽ rơi vào tay. Thế nhưng sự lưu manh khiến anh chẳng còn đường lùi. Chấp nhận bị trà đạp và nhẫn nhịn, anh hiểu mình không thể để bị biến chất như vậy. Đầu giờ sáng, Cự Phòng tập tễnh bước theo người chiến sĩ công an. Hôm nay không phải đi cung, nhưng đến ngày tháo bột. Thay vì ra ngoài bệnh viện Việt Đức, việc đó được thực hiện ở ngay phòng y tế. Sau khi dùng kéo cắt và lấy tay gỡ lớp bột, cô y sĩ nói với Cự Phòng chịu khó tập luyện nếu không muốn bị teo cơ và cứng khớp. Dù việc tháo bột đã xong, có lẽ nhìn gương mặt đeo kính cận còn chân tay không có hình xăm, cô y sĩ nói Cự Phòng đưa hai chân về phía trước để bôi thuốc chống ghẻ. Do phải tuân thủ nội quy phòng giam, việc cầm thuốc về buồng là không thể. Nhìn đôi chân của mình có dấu hiệu phù và những nốt ghẻ lan nhanh đến chẳng ngờ, Cự Phòng nhớ đến gã hàng xóm được gọi là Hưng Tàu Phù. Khi đã nằm trong buồng giam, anh thấu hiểu ghẻ hay là phù thì sớm muộn mình cũng sẽ được nếm trải, chưa kể những đòn táp lô hôm trước do lão đại sư cầm đầu. Chẳng ngờ có ngày một trí thức bị đối xử không khác gì bọn trèo me trèo xấu. Cự Phòng ngoài việc lo đối phó với lão đại sư còn mong ngóng tin ở bên ngoài. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy an ủi là thằng mất dạy Tôm Còi bị đưa ra tòa tuyên án. Chậm nhất là tuần sau nó sẽ đi trại thay vì ở đây mà hỗn hào. Quay trở lại buồng giam, Cự Phòng hờ hững nhìn những phạm nhân cầm đồ tắc tế. Anh biết dù hàng tháng vẫn nhận được mối vừng, ruốc để ăn thêm cho đủ chất, tuy nhiên phần lớn đều rơi vào mồm của lão đại sư. Chẳng bận tâm xem mình được nhận những gì, dù sao lão đại sư sẽ kiểm soát rồi thí lại cho một chút gọi là đủ cầm hơi. Không giống như mọi ngày, nhờ được bôi thuốc ghẻ cho nên Cự Phòng cũng thấy đỡ ngứa ngáy. Giá kể lúc nãy bỏ qua sự sĩ diện, anh cởi quần đùi nhờ cô y sĩ chấm thuốc vào mông. Chưa kể hai bên bẹn sẽ tự bôi để trị dứt điểm. Đang ngồi suy nghĩ việc làm sao ngày mai hoặc ngày kia xin được bôi thuốc ghẻ thì bất ngờ thằng Tôm Còi thả túi đồ tắc tế ở ngay trước mặt, sau đó nó hất hàm nói cộc lốc: "Một chút nữa mày ra đại sư gặp." Không hiểu trời đi vắng hay có sự lạ, cự phòng nhận đủ những gì gia đình tắc tế không bị bớt xén. Nhìn thấy áo may ô và quần đùi mới và khăn mặt, anh biết những lời mình nói đã được vị bác sĩ tốt bụng thông báo cho gia đình. Đang đói lại gặp ngay bọc lá sen có thịt gà kho đến khô kiệt. Anh moi ruột bánh mì ăn trước rồi cho thịt gà vào vỏ bánh để làm nhân. Đúng như câu ăn mày gặp chiếu manh, nhai xong chiếc bánh mì dù hơi mỏi răng, cự phòng không còn thấy bụng réo vì đói nữa. Chưa đến giờ tắm giặt, anh vẫn cởi chiếc áo may ô cũ đã từng lột lại của thằng Tôm Còi rồi mặc cái áo mới. Quả thực để mua được hai cái áo may ô của Dệt Kim Đông Xuân đâu có dễ. Thậm chí nhiều nơi người ta phải bốc thăm bởi vì hàng phân phối có hạn. Đang định thay nốt quần đùi cho dễ chịu, cự phòng ngạc nhiên thấy thằng Tôm Còi đứng nhìn mình như có ý chờ đợi, thay vì ăn nói hỗn láo. Chợt nhớ ra do mày ăn cho nên chưa ra chỗ lão đại sư. Cự phòng xách luôn túi đồ tắc tế, lách qua chỗ mấy gã đang tẩm quất cho nhau để đến gặp trưởng buồng. Thuộc luật chơi cho nên ngay khi ngồi xuống, không cần lão đại sư phải nhắc, cự phòng đặt túi đồ tắc tế của mình ở trước mặt. Dù anh tiếc đôi quần đùi cùng với cái áo may ô, chưa kể đến món thịt gà kho, hộp ruốc cùng với mấy cái bánh mì, chẳng còn thái độ kẻ cả như mọi bận, lão đại sư đẩy trả túi đồ, sau đó nói cự phòng tùy ý mà sử dụng. Sau một thoáng trầm ngâm, lão đuổi thằng đang ngồi quạt hầu ở bên cạnh, thằng đấm lưng ở phía sau. Đợi lũ đàn em tản ra, lão nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe: "Hôm trước chú có nói chú có thằng em là quân khu chợ đổi. Thôi chú nhắn giúp tôi một câu: anh em tứ hải giai huynh đệ, mọi oán thù tốt nhất là nên bỏ qua hả?" Không rõ ở bên ngoài Hưng Tàu Phù làm gì, thấy thái độ của lão đại sư quay ngoắt 180 độ, cho nên cự phòng thầm hiểu đòn cảnh cáo của gã hàng xóm có tác dụng rõ rệt. Khi được lão đại sư hỏi có nhớ mặt nhớ tên những kẻ ở trong băng chợ đuổi không, vốn là người thông minh, cự phòng đoán có thể Hưng Tàu Phù đã cử đàn em vào tận buồng giam để làm sát thủ. Không chắc có phương án đó xảy ra, nhưng nhìn bộ dáng lấm la lấm lét của thằng Tôm Còi nên thấy được sự lo sợ hiện ra trong mắt. Sau khi hành hạ anh đến mức nhập viện, bây giờ lão đại sư và Tôm Còi đã khiếp sợ. Có lẽ thằng mất dạy Tôm Còi còn đang phải cầu trời khấn Phật được chuyển đi trại cải tạo sớm. Giống như đòn cân não, cự phòng không trả lời câu hỏi ngay. Anh lấy điếu thuốc lá dắt vành tai đưa cho lão đại sư rồi làm bộ nhẩm tính. Mặc kệ cho lão sốt ruột, anh buông một câu như vô tình: "Dư chứng của chú em tôi có gần 40 mạng, nhìn thằng nào cũng xăm trổ, cho nên tôi cũng chả phân biệt được. Bọn ấy suốt ngày vác dao bầu, dắt lưỡi lê đi nói chuyện khắp nơi." Quay trở về chỗ ngồi, cự phòng biết chỉ với câu nói đó, anh khiến cho lão đại sư ăn không ngon ngủ không yên. Thế nhưng ở chiều ngược lại, túi đồ do gia đình anh tắc tế, khỏi phải lo cống nộp, cũng chẳng bị ai làm phiền. Cự phòng chấp nối mọi sự việc, khiến cho mình bị xích tay tống vào tù. Giờ đây bình tâm nghĩ lại, anh thấy tay bạn học cũ là trưởng phòng Đinh Tiến Thành chính là kẻ gài bẫy. Trong số giấy báo cùng với những tờ tài liệu mang về, chắc chắn nội dung không quan trọng như thông báo. Do biết việc anh hay nhặt báo cũ và giấy tờ không cần thiết, thằng bạn đều cáng đã cố tình cộp dấu mật vào mấy tờ tài liệu rồi nhét vào những tập san nội bộ. Cay đắng do bị tay trưởng phòng dùng đòn hiểm, giờ không có bằng chứng cho nên cũng chẳng thể nào minh oan. Anh biết mối hận này sẽ theo mình đến hết phần đời còn lại. Việc giang hồ thì có thể nhờ tay Hưng Tàu Phù, việc cơ quan tình ngay lý gian chẳng thể nào nhờ ai giúp được. Từng cận kề cái chết lúc còn ở trong chiến trường, giờ đây anh biết mình phải sống để ra tù vạch mặt thằng bạn đều cáng. Vào lúc này bản lĩnh vào sinh ra tử lúc chiến tranh một lần nữa được đem ra để thử thách. Coi bọn thằng Tôm Còi chỉ như là cái loại ruồi nhặng vo ve. Riêng lão đại sư, anh biết sẽ có ngày bị xoán ngôi. Khi ngày tàn của bạo chúa đến, anh sẽ đòi lại món nợ gãy tay. Dù chớm hè, thế nhưng thời tiết đã đặt quánh lại. Mặc áo may ô một lúc đã thấy nóng, Cự Phòng tính cởi ra. Thế nhưng anh biết, có cởi trần thì cũng chả thoáng hơn được là bao. Anh thầm mong sẽ có ngày được tự do. Việc đầu tiên là đun nồi lá xoan để tắm và chữa ghẻ. Nhờ có chiếc bánh mì nhân thịt gà kho, bữa trưa Cự Phòng ăn lưng bát cơm chan canh rau muống là đủ no. Ở trong tủ không có nhiều lựa chọn. Ngửi mùi canh rau muống, anh biết khi đun sôi, đầu bếp cho thêm muối mắm tôm để canh dậy mùi và thêm phần đậm đà. Vốn là dân thành thị, chưa từng phải tăng gia nuôi lợn. Hồi đi lính, Cự Phòng thấy nhiều nhà khi nuôi lợn thường thêm một thìa mắm tôm vào nồi cám, rồi khoáng lên ngay lập tức. Dù đang bỏ ăn, lũ lợn sẽ lao vào sơ sạch. Chẳng dám so mình với lợn, quả thực là nhìn bát canh nước nhiều rau ít. Anh thấy sau khi ra tù, chắc là món cá khô và canh rau muống cùng mắm tôm, anh sẽ chẳng bao giờ dám đụng đũa cả. Chiều tối, cửa buồng giam hé mở, một toán gồm 5 thằng nhìn đúng chất giang hồ cộm cán bước vào. Không giống đám ma mới, thường sợ sệt, khép nép chào hỏi. Đám này giống như là đi xa trở về vì có vẻ rất quen thuộc buồng giam. Đang tự hỏi tương lai sẽ đi về đâu, chưa kể vẫn còn ám ảnh bởi trận đòn thù. Bất ngờ một kẻ vừa nhập kho đứng quan sát một hồi, rồi đi ngang qua chỗ Cự Phòng đang ngồi bó gối. Sau dùng chân đá nhẹ như dao hiệu, kẻ đó thản nhiên nói. Đại ca Hưng Chợ Đuổi gửi lời hỏi thăm ông kỹ sư Hóa đấy. Nhờ có thuốc mỡ bôi ghẻ, Cự Phòng không còn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Đúng như câu có ăn nhạt mới biết thương mèo. Anh biết hồi xưa mình đã sai khi tỏ ý coi thường Hưng Tàu Phù, bởi gã đó ngồi đâu cũng gãi sồn sột. Ngủ một giấc từ chập tối, bởi vì biết thằng Tôm Còi bây giờ không dám tác oai tác quái. Anh biết thời điểm nửa đêm lại khó ngủ như người già. Khi mở mắt nhìn xung quanh tối đen, không còn nghe lão đại sư hò hét, cả phòng giam chỉ có tiếng ngáy đều đều của những kẻ chờ ngày ra tòa đi chạy. Màn đêm luôn chứa trong mình rất nhiều bí mật. Đây là thời điểm những kẻ tù tội thanh toán lẫn nhau. Từng được nghe nhiều vụ rùng rợn, thế nhưng ở buồng khác dành cho đám tội phạm nguy hiểm, Cự Phòng nhiều lúc ngẫm mà vẫn còn hãi, bởi vì anh cảm thấy mình chẳng thuộc về nơi đây. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trong gần 100 phạm nhân tạm giam có đến 70 kẻ can tội trộm cắp xe đạp và móc túi, gần 20 kẻ đánh bạc, vài kẻ đánh nhau gây thương tích do mâu thuẫn với hàng xóm, còn gần chục phạm nhân dính vào các tội lừa đảo, buôn hàng giả, đầu cơ tích trữ. Chỉ có lẽ là duy nhất Cự Phòng là người mắc vào một tội danh còn chưa biết đặt tên. Nói phản động thì không đúng, nói tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa cũng chả phải. Đã từng có thời gian nghe những người bạn tù tranh luận. Anh biết mình được xếp vào nhóm chưa biết định lượng tội trạng, bởi vậy thời gian ra tòa chắc cũng không sớm. Ngày về chưa xác định, mọi việc còn mờ mịt như là khói của mấy bà nhóm lò ngoài phố. Cự Phòng biết chỉ mong chờ vào phép màu, dù anh vốn là người ưa thực tế, chẳng mưng mộng hay tin vào tâm linh hão huyền. Ngày trước sống ở nhà, dù hiếm khi ăn phở, Cự Phòng cũng không thiết tha gì món đó. Thậm chí có đận ốm còn không dậy được, anh quyết không ăn dù chỉ một thìa. Điều kỳ lạ chỗ nằm trong buồng giam, người toàn lồng mùi xú uế bốc lên nồng nặc từ nhà vệ sinh. Trong giấc mơ anh vẫn thấy mình được ngồi ăn phở một cách ngon lành. Chẳng thích những quán phở tươm tất, Cự Phòng thích ăn phở gánh của chú khách ở ngay phố Hàng Buồm. Dù mùa hạ hay mùa đông, chú bao giờ cũng mặc một chiếc áo mỏng, còn miệng luôn tươi cười. Bát phở của chú ăn vào mùa đông ngon đến khó tả. Riêng mùa hạ nóng nực, ăn xong đổ mồ hôi vẫn khiến cho thực khách hài lòng. Thậm chí trong đêm tối lạnh giá, anh nhớ lại hồi chưa nhập ngũ, có lần ngồi ăn phở gánh ở ngay phố Lò Sũ. Bán phở là một cụ già tuổi ngoài 70, thế nhưng gánh phở, rửa bát là con trai của cụ. Anh này khi đó tuổi ngoài 40, bị câm, không được nhanh nhẹn như người khác. Dẫu sao giấc mơ tái hiện những gì thuộc về hoài niệm, bởi những người bán phở gánh đã cùng gia đình gồng gánh nhau lên biên giới phía Bắc, về cố quốc vào cuối năm 1978. Khi đói thường hay mơ thấy sơn món ngon là đúng. Tối nay dù đã ăn bánh mì cùng với thịt gà khô, cho nên chẳng còn đói bụng. Chẳng hiểu sao cự phòng vẫn ngửi thấy mùi phở hấp dẫn, khiến nước bọt túa khắp cả chân răng. Khổ nỗi thực tế, ở trong phòng toàn là mùi hôi hám và khai nồng từ nhà vệ sinh bay vào. Hôm nào không mơ thấy ăn phở, anh lại mơ thấy mình cùng vợ đang ngụp lặn trong những cơn sóng tình, dù thực tế chẳng như vậy. Tiếc mẹ thuốc Kachusa mất bao công để hoàn thành. Giờ đây những viên thuốc còn lại chắc là mốc trắng, chỉ có cách đem bỏ thùng rác. Anh ngậm ngùi không biết bao giờ mới quay về được căn phòng chứa đựng gia tài khoa học của mình. Buồn vì không biết bao giờ mới được làm chuyên môn, thậm chí những kiến thức sơ đẳng để chế ra bánh xà phòng, hộp kem đánh răng, sáp nẻ nhằm kiếm vào một chút tiền thêm vào khoản lương ít ỏi. Trong giấc ngủ chập chờn kèm mộng mị, cự phòng còn thấy mình đang ở ngoài trận địa phòng không. Thời điểm căng thẳng nhất là khi đối phó với những máy bay ném bom của không quân Hoa Kỳ. Sự sống và cái chết cận kề trong gang tấc. Hết mơ khi ngủ, khi tỉnh lại suy nghĩ vẩn vơ, đến quá nửa đêm, cự phòng vẫn như ngửi thấy mùi phở bò thơm ngào ngạt. Thùng nước phở chỉ cần ngửi thôi, nhìn thôi đã thấy cồn cào hết trong bụng. Mơ khi tỉnh thường tan nhanh. Khi trở về thực tại, anh thấy dù chớm hè nhưng buồng giam không khí đặc quánh, chưa kể tiếng đấm bình bịch do những kẻ đang tẩm quất cho nhau vọng lại. Thao thức mãi cho đến khi mắt mỏi không sao mở được, còn thân xác rã rời, cự phòng chìm vào giấc ngủ, chờ cho đến khi trời sáng. Ngay khi vừa mở mắt, anh thấy buồng giam có bầu không khí gì đó khác lạ. Những kẻ thấp cổ bé họng bị bắt vào đây tỏ vẻ vui mừng do đồ tiếp tế của gia đình đều được nhận. Đưa mắt nhìn về phía vị trí của lão đại sư an tọa, cự phòng thấy gã trai trẻ là đàn em của Hưng Tàu Phù cởi trần mặc quần đùi đang ngồi với vẻ mặt lạnh tanh. Điều khiến anh ngạc nhiên không thốt thành lời là thằng tôm còi một bên mắt sưng húp đang ngồi đấm lưng cho vị trưởng buồng mới. Như vậy tiếng đấm bình bịch đêm qua không phải là tiếng người ta tẩm quất. Đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm lão đại sư, anh biết sau cuộc lật đổ vị trí trưởng buồng, giờ đây lão đó sống chẳng bằng chết, bởi đám ở trong tù vốn có nhiều ân oán. Lão đại sư cũng chẳng khá hơn tôm còi là bao. Ngoài những vệt bầm tím ở trên mặt, cự phòng thấy lão nằm bẹp ở dưới nền nhà ngay gần khu vệ sinh với vẻ mặt đau đớn, chẳng tỏ vẻ xót thương bởi mình từng bị đòn táp lô. Cự phòng nhìn lão bây giờ chẳng khác gì con chó dính bả, lè lưỡi chờ chết. Đã từng nghe về những trận đòn thù, anh biết để nạn nhân chẳng thể kêu được. Đêm qua cả thằng tôm còi lẫn lão đại sư đều bị nhét rẻ vào miệng. Chính là chiếc áo may ô hoặc là cái quần đùi cũ bẩn. Với những trận đòn đau đến lọng cả óc, nạn nhân không thể kêu được do cái miệng đã bị tọng rẻ. Vốn là những kẻ có nghề, đòn thù được đánh sẽ khiến cho kẻ bị trừng phạt đủ đau nhưng không dẫn đến án mạng. Không rõ bằng cách nào mấy kẻ mới nhập kho đêm qua lại có thể ra tay cùng lúc để đập cho lão đại sư cùng với thằng tôm còi một trận. Tuy nhiên cự phòng mừng thầm, bởi vì từ nay không còn bị lo cướp đồ tiếp tế hay bị dính đòn từ lão đại sư cùng mấy thằng đàn em mất dạy. Trong buổi sáng u ám này, tự dưng anh nhớ đến câu sông có khúc, người có lúc. Biết đâu thời gian bị nhốt cùng với đủ các thành phần giang hồ sắp chấm dứt. Chẳng phải là người mộng mơ, cự phòng vẫn xác định việc đầu tiên ngay sau khi ra tù. Lúc đó, anh sẽ ghé qua một hàng phở bất kỳ để ăn một bát. Một bát thậm chí là đầy có ngọn cũng hết. Trong lúc đợi mở cửa buồng giam, cự phòng bất ngờ thấy lão đại sư lóp ngóp bò lại gần. Sau khi đặt chiếc quần âu trước mặt anh, lão thều thào nói một cách khó nhọc. Có chuyện gì? Thôi, mong chú bỏ qua cho. Nhận ra đây là chiếc quần may bằng vải gabardine đã từng bị lột ngay hôm đầu tiên bước vào trong buồng giam, cự phòng cầm chiếc quần dài của mình cho vào túi cói vì biết giờ chẳng có đứa nào dám to gan cướp đồ. Ngắm nhìn mặt mũi và tay chân của lão đại sư bầm tím, anh chợt nhớ đến câu của gã trưởng buồng khi mới nhập kho đã tuyên bố sư rồi sẽ thành tiểu. Trong lúc đám tù nhân còn đang xì xào bàn tán về việc thay ngôi đổi chủ, tiếng của gã trưởng buồng mới vang lên. Từ bây giờ, Thằng nào mà định lao nháo phá bàn xe à? Nhìn mặt mấy thằng chó vừa dính đòn đêm qua đấy. Ngồi tựa lưng vào tường cho đỡ mỏi, Cự Phòng nhớ lại ông nội là cụ Cự Lộc ngày xưa hay có câu nói: tân quan tân chính sách, từ ngày có trưởng buồng mới, đám phạm nhân dễ chịu hơn. Nguyên nhân là vì đồ tắc tế của gia đình gửi vào không bị tịch thu, nhất là tất cả chỉ nộp cho trưởng buồng một phần nhỏ, số còn lại tùy ý sử dụng. Riêng Cự Phòng chẳng phải nộp cho ai, bởi vì gã trưởng buồng là đàn em của Hưng Tộc Phù. Sau cuộc lật đổ lão đại sư được một tháng, cuối cùng anh cũng đã biết tên của trưởng buồng mới là Tân Húng Chó. Đám trộm cắp vặt không dám gọi biệt danh vì sợ không khéo loanh quanh rồi bị táng cho vỡ mồm. Chúng nghe tên Tân Trợ Đuổi là đủ khiếp hãi. Được ưu ái xếp chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ thoáng mát, tuy vậy Cự Phòng không tỏ thái độ với những kẻ xưa kia kiếm chuyện với mình. Kể cả lão đại sư, đối với anh coi như là ân oán đã qua. Dù trưởng buồng nới rộng tay với anh em, Cự Phòng nhận thấy đám chuyên đấm bóp và quạt hầu cho lão đại sư bây giờ chuyển sang phục vụ Tân Hống Chó. Như vậy là thân phận mấy kẻ đó chẳng thay đổi. Ngồi bốc nắm ruốc cho vào mồm nhai, anh biết thằng mất dạy tôm còi là mừng nhất vì thoát khỏi buồng giam đi thụ án. Nếu không chắc trưởng buồng mới lôi ra làm báo cát cho anh em nó tập đấm bốc. Vừa nhai ruốc cho mềm nhuyễn, Cự Phòng vừa nhớ lại những lần vợ phải thức dậy từ 3 giờ sáng xếp hàng đi mua thực phẩm. Anh biết để có những lọ muối vừng, lọ ruốc, khéo mọi người ở nhà ăn rau cùng đậu phụ cả tháng, bởi để dành thịt làm ruốc cho mình. Không có giấy bút để ghi chép, cũng chẳng có con dao để vạch lên tường đánh dấu. Cự Phòng biết chỉ sử dụng trí nhớ của mình để nhẩm tính ngày vào tù. Hôm anh bị xích tay, gần đến ngày quốc tế phụ nữ, tính ra đến ngày hôm nay được 90 ngày, tức là đã tròn 3 tháng. Vào tù đúng mùa xuân, giờ tiết trời sang hạ. Điều anh hại nhất là phải đón mùa xuân ở trong này. Dù sinh hoạt chung với cả trăm phạm nhân, bản thân anh thấy mình chẳng khác gì nhân vật Robinson Crusoe sống ở trên đảo hoang, bởi chẳng có người để mà nói chuyện. Đang ngồi suy tư, Cự Phòng ngạc nhiên thấy đám bạn tù giặt hết ra một quãng. Hóa ra là Tân Húng Chó tiến lại chỗ anh đang ngồi. Bình thường trưởng buồng chỉ cần ngồi một chỗ, cần gọi ai là sẽ có đám bạn tù gọi là đàn em đảm trách. Hôm nay Tân Húng Chó không theo lệ cũ. Gã nhận ra, ra tận nơi chứng tỏ sự tôn trọng người hàng xóm của đại ca Hưng Tàu Phù. Ngồi phì phèo điếu thuốc lá, có giấy quấn ngoài màu nâu sậm, mùi thuốc khét lèn lẹt, khác hẳn với loại thuốc thông thường. Tân Húng Chó thấy Cự Phòng lắc đầu không hút, liền giải thích: đây là loại thuốc lá chứ danh của Mông Cổ, hiện ở Hà Nội ít người được hút. Riêng mấy anh em hảo hán khu Chợ Đuổi hay hút thuốc lào, bởi vì thực sự thì nó khét như nhau. Tân Húng Chó thông báo, do gã cùng với 4 thằng ớt ơ tham gia sóc đĩa, cho nên việc lấy lời khai đã xong từ lâu. Với số tiền thu được trên chiếu bạc không lớn, gã cùng lắm cũng bị kêu án 6 tháng là cùng. Trong khi trừ thời gian tạm giam thì thời hạn còn lại chỉ như giấc ngủ trưa, cho nên chẳng mấy nữa là sẽ được vung cánh xải tự do. Chỉ tay vào đám phạm nhân cùng buồng, Tân Húng Chó sảng khoái hỏi: này, ông thấy tôi có giống sư trưởng không? Chẳng phải như thằng lấm đầu mày tự dưng là đại sư, đại sư cái đếch gì? Không muốn làm Tân Húng Chó mất hứng, dẫu sao gã này cũng đã giúp mình sống yên ổn được cả tháng vừa rồi và còn có thể là nhiều tháng sau nữa. Tuy nhiên do từng đi lính, Cự Phòng ôn tồn giải thích: gần trăm phạm nhân chỉ ngang với đại đội thôi, đeo lon thượng úy là chỉ huy đại đội được, cỡ sư đoàn trưởng phải đeo lon đại tá. Chẳng bận tâm đến việc ví von chức buồng trưởng, Tân Húng Chó thông báo hiện nay ở bên ngoài đại ca Hưng đang lo giấy tờ để cho anh được tại ngoại chờ ngày xét xử. Chẳng dám hứa trước điều gì, tuy vậy Tân Húng Chó khẳng định một khi đại ca đã ra tay thì lập tức gạo sẽ xay ra cám, khỏi lo dập dòm. Chưa biết việc của Hưng Tàu Phù là thành hay bại, Cự Phòng đưa tay nhận mẩu thuốc lá của Tân Húng Chó, rít một hơi dài đến hóp má. Nhìn khói thuốc mờ ảo qua cặp kính cận, tự dưng anh lại thèm đến ngày đi bộ dọc con phố Bà Triệu, Nguyễn Du, phố Huế. trước khi đi về phố Lê Văn Hưu quen thuộc. Chẳng có lo sợ bị viện trưởng kỷ luật, phòng tổ chức đánh công văn buộc thôi việc. Anh biết người có tài chẳng lo chết đói, chả cần nhìn đâu xa. Những kẻ như tân húng chó quen dùng dao búa để nói chuyện vào ban ngày, khi màn đêm buông xuống lại đắm chìm trong tiếng sóc đĩa, thế mà vẫn sống nhăn răng. Do làm công ăn lương cho nên mọi suy nghĩ đã bị đóng đinh. Lương tháng vẫn vậy, còn tem phiếu theo chế độ chẳng thể hơn kém. Không những anh hay ông viện trưởng, tất cả đều vận hành giống như là con ốc vít trong một cỗ máy, kể cả hết hạn sử dụng. Khi mẩu thuốc lá cháy đến ngón tay, cự phòng búng nhẹ rồi nói với tân húng chó thay lời cảm ơn. Nếu gặp nhau ở bên ngoài, tôi nhất định sẽ mời cậu ăn bát phở. Mẹ kiếp, thả làm đĩa mồi rồi chó còn sướng hơn sơi bắt phải đệ tễ chỉ dành cho bà đẻ. Gơm, đây chả ham. Ngồi bó gối nhìn tân húng chó nằm dài cho hai thằng đàn em thay nhau tẩm quất, một gã tốt giọng đang đọc và bình tam quốc cho cả buồng nghe, cự phòng thán phục. Bởi chẳng cần sách vở, gã đó vẫn đọc rành mạch từng chương từng hồi. Điều đặc biệt ở chỗ, thay vì câu nói quen thuộc hồi sau sẽ rõ, gã đọc tam quốc bình luôn về từng nhân vật một cách sinh động và hấp dẫn. Khi gã dẫn chuyện luận bàn đến con ngựa xích thố của quan Vân Trường, ngay lập tức tân húng chó cười sằng sặc. Hưng đại ca, có con xích thố ăn xăng quản quân khu chợ đuổi, đích kém gì ai. Khi thằng đọc tam quốc đã hơi khàn giọng, tân húng chó cho phép nó được nghỉ ngơi, tối đọc tiếp. Gã thích nghe tầm muộn muộn, giống như chương trình câu chuyện đêm khuya ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam vậy. Nằm buồng chẳng có gì tiêu khiển, tân húng chó sai đàn em gọi lão đại sư đến để mình dạy bảo. Gã không quên mời cự phòng ngồi bên cạnh, giống như là kiểu nhân chứng. Đợi cho lão đại sư một thời tác oai tác quái rúm gió ngồi trước mặt, tân húng chó yêu cầu đám phạm nhân từng bị rên xiết trước những việc tịch thu đồ tắc tế, bắt làm đủ thứ việc ngồi vòng tròn xung quanh. Thoáng nhìn ai không biết thì tưởng đây là một buổi sinh hoạt tập thể. Kỳ thực ngồi cạnh gã trưởng buồng, dù chưa bộc lộ cảm xúc nhưng người ta đã thấy tỏa ra đầy sát khí. Cự phòng đoán hôm nay tân húng chó sẽ tổ chức buổi đấu tố dành cho lão đại sư. Chăm chú nhìn kẻ bị mình lật đổ khỏi vị trí trưởng buồng từ một tháng trước, tân húng chó gật gù. Bởi những vết thâm tím chứng tích của những trận đòn thù đã không còn, giờ đã đến lúc gã bồi thêm một trận đòn mới. Bởi vì nguyên tắc đánh rắn là sẽ đánh dập đầu. Đợi cho bọn trong phòng im ắng và trật tự lại, tân húng chó mới hắng giọng. Mày á, xuất thân là thằng cửu vạn ở cảng Phà Đen, do ăn cắp 4 bao xi băng cho nên là mày bị tống vào đây, đáng ra ngồi tù vài tháng rồi về. Tuy nhiên á, bên công an điều tra thêm được nhiều vụ mất cắp khác, mày lại được dịp xưng hùng sư bá, đều là cảnh tù tội, đéo mẹ đã thậm khổ với nhau. Mày cậy thế thằng trưởng buồng trước để làm càn, cả loại theo đó man tàn mà dám vỗ ngực nhận đại ca, mày đúng là to gan lớn mật nha thằng chó. Được tân húng chó khuyến khích, những kẻ từng bị ăn bạt tai của thằng tôm còi, ăn cú đạp của lão đại sư liền nhao nhao kể tội. Ngồi cô đơn giữa cơn thịnh nộ của đám đông, chẳng có ai bênh vực. Lão đại sư chỉ biết cúi đầu im lặng, bởi lão biết nếu mà mở mồm thanh minh thì không khéo là rụng vài cái răng ngay lập tức. Khi bầu không khí trong buồng giam nóng hơn cả bên ngoài, lúc này chỉ cần tân húng chó gật đầu, đám phạm nhân sẽ nhảy vào đập cho lão đại sư ra bã vì căm hận. Giống như là chơi trò mèo vờn chuột, tân húng chó chẳng vội vàng. Gã quay sang hỏi cự phòng. Này, ông bị thằng chó này đập gãy tay, giờ là lúc tính sổ được rồi đấy. Cự phòng nhăn nhó. Thôi, tôi chịu thôi, việc này thú thực là hại lắm. Tỏ vẻ thông cảm với một trí thức không quen việc đao búa, tân húng chó phẩy tay làm hiệu rồi gằn giọng. Lào, thế thôi, anh em xử phạt. Ngồi trên thùng xe tải chở đá, Hưng Tàu Phù đếm được. Từ lúc xe ô tô rẽ qua đường quốc lộ 5 đến địa phận tỉnh Hải Hưng là có 5 trạm kiểm soát. Chưa kể khi vào đến địa phận Hải Phòng sẽ còn vài trạm nữa. Việc giấu 90 bức tranh sơn mài dưới đống đá xây dựng khiến gã yên tâm, bởi đoàn kiểm tra thường là chú ý kiểm tra xe khách và những người buôn chuyến. Châm lửa hút điếu thuốc, thấy Tài Dư đang thò cổ xuống đường trêu gái, Hưng Tộc Phù mỉm cười nhớ lại thời tuổi trẻ sôi nổi của mình. Ngay khi học cấp 3, nhờ có thành tích xuất sắc, Hưng được kết nạp đoàn và tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Hưng Tộc Phù nhớ lại, trước khi vào đại học, cô bạn gái Đan Thanh đưa cuốn sổ tay ghi lưu bút, gã suy nghĩ giấy lát rồi chép lại một bài thơ của Nguyễn Bính. Em thẹn vì em chưa có chồng, một chiều trông thấy bóng đàn ông. Tôi thì không thế, tôi thì thẹn vì thấy em yêu, em biết không? Thời kỳ lãng mạn đã qua, sau 3 năm ngồi tù biến gã trở thành một con người khác. Từng nhiều lần vác dao đi đâm chém theo lệnh của đại ca Hỉ Đầu Bạc. Khi thấy chỗ đại ca khu chợ đuổi, gã không ngần ngại ra tay với những kẻ từ nơi khác đến tranh địa bàn. Vụ cho Tài Dươi dằn mặt lão đại sư, sau đó điều thằng Tân Hung Chó vào tận buồng tạm giam, khiến cho gã cảm thấy gã còn oai hơn cả ông chánh án. Ngày xưa đã ở trên tòa tuyên phạt mình, thấy Tài Dươi phẩn phơ tán gái, biết thằng em đĩ mồm quen rồi, chẳng thể nào yêu được con gái nhà lành. Nhưng lúc thấy đám đàn em mang tiền đi cúng cho con mụ Kha Béo, gã tặc lưỡi nhớ đến cô vợ hờ Như Ái. Sau lần điên tiết đuổi cổ ra khỏi nhà, đếm ra đã nửa năm chẳng thấy tăm hơi của người đẹp. Nhiều lúc nằm một mình trong căn nhà đã sửa khang trang rộng rãi hơn trước, gã nhớ người vợ chưa được một lần sung sướng. Đã vậy lại còn chuốc về mình bao nhiêu điều thị phi đơm đặt và ánh mắt thiếu thiện cảm của mụ khọm già đầu ngõ. Đã có lần gã điên tiết tính mua chai xăng đốt nhà con mụ tổ trưởng ngứa mỏ. Đến khi bình tâm suy xét, gã thấy làm như vậy chẳng đáng. Các cụ nói nhất thủy nhì hỏa, chẳng may nhà mụ khọm già mà cháy lan sang nhà cô giáo Huyền, đâm ra phiền. Dẫu sao thì họ cũng là người tốt, lại đông con. Đưa cho Tài Dươi điếu thuốc lá, Hưng Tẩu Phủ nói: "Này, sau chuyến này anh nhà mình sang nói chuyện với mấy thằng trí thức." "Đại ca, thế đại ca đã có cách gì chưa?" Chẳng buồn trả lời thằng đàn em chưa học qua cấp 1, làm đại ca của bọn đầu trộm đuôi cướp, Hưng Tàu Phù biết mình hơn bọn nó hẳn một cái đầu. Dù chỉ là đại học bách khoa năm 2, nhưng gã tự tin có thể đối phó với đủ loại người trong xã hội. Cần nói chuyện tử tế cũng được, nếu thích dùng đao kiếm, gã cũng chẳng ngán. Khi cô học trò Bạch Ngọc chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3, Hưng Tàu Phù không phải dạy phụ đạo nữa. Tự dưng gã lại thèm được làm thầy giáo, nhưng chẳng ai mướn. Sở dĩ lúc nhận hai lá đơn giom cự phách chuyển, gã không vội bởi có nhiều nguyên do. Thứ nhất, khi thằng Tân Hung Chó đã vào buồng giam ngồi chấn trạch, tạm thời kỹ sư cự phòng tai qua nạn khỏi, gã có thời gian thêm để bày binh bố trận. Nhằm thực hiện kế hoạch mà chẳng ai dám nghĩ tới, gã nhận tiền của bà chủ Dung Trầm 2 lần để bù đắp thiệt hại cho Tân Hung Chó cùng với 4 thằng tiểu nhị vào theo. Bọn tiểu nhị chưa có số má, nhưng máu liều thì có thừa, lại bảo đâu nghe đó. Lần này được theo đàn anh vào tù coi như là tôi luyện bản lĩnh. Với những kẻ như Tân Hung Chó đã từng dính vài án tù, giờ cõng thêm cái án đánh bạc từ 6 tháng đến 1 năm cũng không có bỏ bèn gì. Tội đó không quá nghiêm trọng, coi như là vào tù an dưỡng một thời gian, sau khi ra ngoài lại càng có thêm sự kính nể của anh em giang hồ. Nguyên nhân thứ hai gã không nói, đó là khi đối phó với những kẻ mang danh tri thức, gã phải điều tra kỹ mọi đường đi nước bước trước khi hành động. Không giống kiểu mang dao đi xin tí tiết hay là nhả phân vào nồi bún ốc với lão viện trưởng và tay trưởng phòng có học vị phó tiến sĩ. Y thích ủ mưu một chút khiến cho đối phương phải tâm phục khẩu phục. Trời đã tắt nắng từ lâu, nhiều khu phố không có đèn đường cho nên tối om. Con xe tải Rio 130 dừng trước con ngõ nhỏ ở phường Hạ Lý. Chẳng phải thuê xích lô như lần trước, Hưng Tàu Phù cùng đàn em chuyển 3 bao tải đay có đựng 90 bức tranh sơn mài vào căn nhà 2 tầng. Khi xe tải chở đá xây dựng chạy qua các trạm kiểm soát, hầu như chẳng ai buồn kiểm tra cho nên xe được đi qua nhanh chóng. Với những xe gỗ hay lâm sản sẽ bị ách lại. Vốn hay quan sát và phân tích, Hưng Tàu Phù chọn xe chở đá, mọi việc cũng không hề có gì trục trặc cả. Thầm tiếc bởi vì hết được thay mặt bà chủ Dung Trầm xuống Hải Phòng giao dịch, Hưng Tàu Phù lại ước có một ngày làm chủ cả kho hàng, đến lúc ấy tiền sẽ đẻ ra tiền. Ước mơ cho dù là có viển vông. Ấy thế nhưng, Hưng Tàu Phù khi tiếp xúc với những chủ hàng ở nơi đất cảng, gã biết thực tế có nhiều người giàu không kể xiết. Nói theo ngôn ngữ thôn dã đường phố, ông chủ hàng mua tranh sơn mài rồi mang ra phao số 0, xuất lậu, thu về ngoại tệ mạnh, thuộc dạng tiền đè chết người. Do gã đã có dăm lần giao hàng, từ số lượng vài bức đến số lượng cả trăm bức tranh, vị chủ nhà đã quen mặt. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, chủ nhà lấy 2 chiếc bánh mì có kẹp nhân thịt hộp vừa được đặt lên bếp lò cho nóng, đưa cho khách ăn tối. Khi Hưng Tàu Phù cùng với tài rơi ngồi nhai bánh mì, vị chủ nhà cùng con trai con dâu mở 3 bao tải kiểm tra và đếm số lượng. Không giống những mặt hàng thủ công mỹ nghệ bán kiểu hàng chợ, lô hàng đặt mua từ ông cự phách có chất lượng khác hẳn. Để hoàn thành những bức tranh sơn mài tuyệt đẹp, hai ông bà cự phách cặm cụi mất từ 2 đến 3 tháng mới hoàn thành. Vốn có hàng chục năm làm nghề, dù người mua có dục nhưng họ quyết không làm nhanh, sợ chất lượng kém. Ngồi ăn bánh mì nhìn ba cha con ông chủ nhà xem từng bức tranh sơn mài với vẻ hài lòng lộ rõ trên khuôn mặt, Hưng Tàu Phù nhớ đến câu quý hổ tinh, bất quý hổ đa. Gã thầm cảm phục hai ông bà cự phách lọ mọ, nhưng kiếm tiền còn nhiều hơn cả bọn buôn bạc giả. Người ta vẫn nói giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn chẳng sai. Gã đoán nhà ông cự phách dù ăn mắm mút giòi, thế nhưng của chìm chắc là thừa mua cả dãy phố Lê Văn Hưu nếu nhà nước cho phép. Sau lối sống đạm bạc, vầng hào quang của tổ tiên nhà cụ Cự Lộc đủ soi đường dẫn lối, khi ông bà cự phách có mà ăn vài đời cũng chẳng hết. Đó là gã đoán như vậy. Khi việc kiểm tra lô hàng hoàn tất, vị chủ nhà pha trà mời khách, vì thế Hưng Tàu Phù cùng với tài rơi đã sơi xong 2 chiếc bánh mì. Chẳng cần phải hỏi han nhiều, nhìn những hình xăm trên cánh tay của hai vị khách cùng với hình xăm kín đặc trên tay vị chủ nhà, họ đều biết cả chủ lẫn khách đều có một thời ngang dọc tung hoành. Kín đáo ngắm hình xăm con hổ trên tay chủ nhà, Hưng Tàu Phù thầm khen kẻ nào khéo tay từ khâu hỏa hình cho đến tận khâu xăm. Đã từng đốt mảnh lốp cao su để xăm, gã biết tuyệt kỹ trên hai cánh tay của vị chủ nhà được thể hiện ở những trại giam tận miền Trung. Thưởng thức xong toàn trà, ông chủ nhà liền xé tờ giấy viết mấy dòng chữ xác nhận giao cho Hưng Tàu Phù. Đây chính là cơ sở để ông cự phách nhận được thanh toán ở trên Hà Nội. Biết không còn sớm, gã xin phép quay về Hà Nội ngay kẻo muộn. Công việc như vậy coi như đã hoàn thành đến 99%, bởi còn 1% quan trọng nhất, đó là sáng ngày mai gặp ông cự phách đưa tờ giấy nhận tiền công. Cẩn thận cho tờ giấy vào túi áo bay rồi cài cúc. Dù chẳng mấy khi xếp hàng mua thực phẩm hay đong gạo, Hưng Tàu Phù vẫn biết mấy tờ giấy này vô cùng giá trị vì có thể quy đổi thành tiền. Giả sử như có đánh mất nó thì khác nào như câu mất sổ gạo. Cùng đàn em lững thững quốc bộ trên vỉa hè, Hưng Tàu Phù thích thú vì mất có một ngày di chuyển. Số tiền kiếm được bằng vài tháng lương của người lao động. Chẳng phải tiền công 100 đồng như năm ngoái, do lạm phát giá cả leo thang, cộng thêm đồng tiền mất giá, chuyến này gã được ông cự phách trả 250 đồng. Nói vui mồm, nếu như mà có cưới vợ, tiền công vẫn dư sức mua nhẫn cưới nặng 1 đồng cân vàng. Đúng 2 giờ 30 sáng, xe ô tô dừng lại ở đầu phố Lò Sũ. Hưng Tàu Phù đánh thức tài rơi nhảy xuống quốc bộ, bởi vì giờ này tàu điện chưa chạy. Vốn từng đánh bạc thâu đêm, việc lang thang lúc nửa đêm về sáng cũng chẳng làm khó được hai kẻ giang hồ. Thấy bụng đã ngót do buổi tối được ăn có mỗi cái bánh mì, Hưng Tàu Phù kéo Tài Rơi qua phố Nguyễn Hữu Huân ăn phở cho ấm bụng. Gã biết ở ngay góc phố có hàng bán thâu đêm, đã có vài lần đánh bạc thua nhẫn tối. Có lẽ lão Thanh Sắt sợ gã túng quá hóa liều cho nên biệt đãi hơn những con bạc khác. Khi chủ quán bưng ra hai bát phở có đủ thịt và bánh, vừa nhìn thôi đã thèm rõ rãi hơn hẳn loại phở mậu dịch và phở không người lái. Hưng Tàu Phù ăn xong vẫn đắc nỏm khen. Các cụ có câu phở mậu dịch kịch tivi cấm có sai, phở nhà này ngon hơn hẳn. Mày sơi đậy tễ thì khâu cái mồm lại nhá, cứ bép xép ăn phở rồi thằng Toàn chập mạch nó úp mẹ mày bố cứt vào đầu đấy. Đang ăn thun thút, bất ngờ đại ca lại nhắc đến cứt khiến Tài Rơi nuốt không trôi, quẹ cũng chẳng xong. Bởi gã nghĩ đến nồi canh bún ốc của vợ thằng đại sư bị mình thả nguyên cả bãi vào, đang sôi ủng ục. Của đáng tội sau cái lần bị mất xe đạp hôm 30 Tết, đại ca cẩn thận hơn ông già cho nên bắt Toàn chập mạch đến ngủ trong nhà. Dù trong nhà trống trơn nhưng thằng chập mạch vẫn phải ngủ lại. Bởi vì đại ca sợ mất con xe Honda 67 màu đỏ, thường được ví von là con ngựa xích thố ăn xăng. Nuốt xong miếng phở, Tài Rơi thở dốc lên tiếng trách móc. Trời đánh chém miếng ăn, tự dưng đại ca lại mang cả bố cứt ra nói, em ăn mất cả ngon. Hưng Tàu Phù ngồi uống nước, xỉa răng, ngó sang thấy bát phở của thằng đàn em vẫn còn 1/3, gã cười hình hạch. Đéo mẹ ai mày nữa. Vẽ chuyện, ngày xưa tao bưng cả bát bún vào nhà xí ngồi ăn vẫn thấy bình thường. Mày được có vài cái đồng bọ trong túi, bày đặt phú quý sinh lễ nghĩa. Nhờ có bát phở cùng với chén trà nóng, chẳng tốn thêm tiền xích lô, Hưng Tàu Phù cởi trần, còn vắt chiếc áo bay lên vai đi dọc con phố Bà Triệu. Nghĩ đến số tiền sáng mai nhận được, bao nhiêu mệt nhọc dường như tan biến. Đi ngang qua con ngõ, thấy mọi người xếp hàng dài lấy nước, ngứa mồm gã nói oang oang. Mất 300 đồng đào giếng cho nó sướng, nước máy toàn là mùi clo, rồi sớm bị ghẻ lở hắc lào, còn chưa kể là dính táo bón. Chẳng cần biết mọi người có tin hay không, Hưng Tàu Phù bước nhanh về phía ngã tư Bà Triệu, Nguyễn Du, rồi rẽ trái về phố Lê Văn Hưu. Chưa bao giờ gã thấy phởn phơ đến thế. Giá kể con mụ Kha Béo chưa ngủ vắt lưỡi ở bên phố Liên Trì, khéo gã bắt mụ điều cho con bỏ lạc để giải quyết nỗi buồn. Lúc về đến đầu phố, thấy đội dân phòng cầm gậy đi tuần nhưng không có cảnh sát khu vực đi cùng. Tự nhiên Hưng Tàu Phù lại thấy ngứa mắt. Vì cái đám này đi theo kiểu cho có phong trào, hễ có bọn trộm cắp không khéo rồi cong đít chạy mất dép. Đứng vạch quần đái ngay một bãi ở gốc cây xà cừ, nhìn theo đội dân phòng, Hưng Tàu Phù chép miệng. Lục đất lực có chiến tranh thì đếch biết chui xó nào. Mẹ mày chứ, giờ hòa bình rồi đẻ ra lắm cái loại cờ đèn cần trống, trông sốn cả mắt. Đại ca, thế anh nói như thế không sợ mang tiếng là phản động à? Chẳng buồn cài khuy quần, Hưng Tàu Phù vừa đi vừa giải thích. Muốn phản động thì phải có cả lò ba đời u ám. Dù gã có dính án tù nhưng bù lại, ông khốt của gã là giáo sư, vừa hồng lại vừa chuyên. Chưa kể bà mẹ đẻ ngày xưa khi còn sống từng được dự hội nghị chiến sĩ thi đua yêu nước. Nhắc đến mẹ mình, Hưng Tàu Phù nén tiếng thở dài. Không chắc nếu bà còn sống, cuộc đời gã có bị trượt dài trong giang hồ hay không. Từng được nghe đến câu phúc đức tại mẫu. Nỗi buồn mẹ gã phận mỏng cho nên sớm rời xa dương thế, khiến cho gã chẳng được hưởng phúc phần. Có mặt ở Hà Nội lúc 3 giờ sáng, lang thang đến lúc về đến nhà đã gần 5 giờ. Hưng Tàu Phù biết, từ ngày mụ khọm già mất chức tổ trưởng dân phố, sáng sớm gã không còn nghe tiếng chổi tre quét ngõ vỉa hè như trước. Bước vào nhà thấy trên bàn có đĩa cổ cánh đã gặm, còn toàn xương chưa kịp mang đi đổ. Gã chỉ cho Tài Rơi thấy, rồi quay sang trách móc thằng chập mạch. Bọn tao gặm lương khô, uống nước máy để mò về. Mày ở nhà mày đánh chén no say đậy tệ đấy. Ngủ một giấc cho đến khi mở mắt đã hơn 9 giờ. Hưng Tàu Phù xuống múc gầu nước giếng, đánh răng rửa mặt, rồi chuẩn bị sang bên nhà ông Cự Phách. Chẳng cần nói ra gã biết, giờ này ông ấy còn mong mình còn hơn mẹ đi chợ về. Nói một cách công bằng, gã muốn giao tờ giấy để nhận tiền công cho nóng hổi. Ngược lại, ông cự phách cũng mong có tờ giấy mang đi lĩnh tiền để còn mua những tấm vóc và nguyên liệu kỳ cạch làm lô hàng tiếp theo. Sợi bát phở lúc gần 3 giờ sáng vẫn no. Hưng Tàu Phù chọn cái quần công nhân màu xanh nước biển cùng với cái áo bay mặc vào. Lúc này nhìn gã vừa ra dáng người lao động chân chính, lại có khí chất ngang tàng. Chỉ cần vén hai bên tay áo, trong nháy mắt gã hiện nguyên hình trở về vai trò đại ca chợ đuổi. Điều này được đảm bảo không phải hình xăm. Chính những vụ đâm chém khiến cho danh tiếng của gã nổi như cồn. Đúng như dự đoán, thấy gã xuất hiện ở ngay trước cửa nhà, ông cự phách vồn vã mời vào bên trong để nói chuyện. Vốn là người chỉn chu, chưa bao giờ ông đứng ngoài vỉa hè trao đổi công việc cả. Nhận tờ giấy có chữ ký của người mua hàng từ dưới Hải Phòng, ông cự phách mở ngăn kéo, lấy ra 300 đồng giao cho Hưng Tàu Phù. Thấy gã hàng xóm ngạc nhiên bởi tiền công thỏa thuận có 250 đồng. Ông cự phách ôn tồn cho biết số tiền 50 đồng coi như là để thêm vào. Cảm ơn gã bấy lâu đã nhiệt tình phụ đạo cho con bé Bạch Ngọc. Hiện nay do sắp sửa thi tốt nghiệp, việc phụ đạo chấm dứt. Vốn không thích mang tiếng trong chuyện tiền bạc, ông mong gã nhận lấy cho mình vui lòng. Khi thấy Hinh Hưng Tàu Phù cất tiền vào túi áo cẩn thận, ông cự phách hỏi sang việc quan trọng hơn. Anh đã lấy được chữ ký của hai vị kia chưa? Hưng Tàu Phù quả quyết. Bác yên tâm, trong tuần này mọi việc sẽ được giải quyết xong. Có số tiền không nhỏ trong tay, chưa kể hơn chục đôi lốp cùng mấy thùng xích líp và 4 bao tải lèn chặt vải KT chưa bán. Hưng Tàu Phù cảm thấy cuộc đời cũng không đến mức tệ như hồi trước gã thường ai oán. Giờ nhà ông cự phách bước ra ngoài, gã giật mình bởi có tiếng ai đó réo gọi. Nheo mắt nhìn về phía vỉa hè chẳng thấy ai. Ở dưới lòng đường có người xích lô đang vẫy tay rối rít, khiến cho Hưng Tàu Phù rảo bước nhanh về bên đó. Khi còn cách cái xe xích lô vài mét, gã nhận ra người quen. Gã sỗ sàng hất hàm hỏi: đám bộ lạc chạy hết hay sao? Bảnh mắt bà đã ngồi xe xích lô với khách, thế bà không sợ công an đưa đi trại phục hồi nhân phẩm à? Hả? Ngồi trên xe xích lô vẫy gọi, chưa mở miệng đã bị thằng ghẻ tàu Sò Xiên, mụ kha béo giận tím mặt. Cho do nhớ đến mấy chục đồng do Hưng Tàu Phù hứa hẹn, mụ nín nhịn nói mát mẻ: gớm, cái già này bắt được con bò lạc trên Tuyên Quang vừa mò xuống. Thế thôi, cậu Hưng không thích thì thôi, để tôi gửi nó đi trại phục hồi nhân phẩm nhá. Trời vừa sáng tỏ mặt người, Như Ái đã bưng thúng xôi ra đầu ngõ để kịp bán cho những người đi chợ sớm. Bán xôi chẳng kiếm được nhiều tiền, coi như là lấy công làm lãi. Do vất vả ngâm gạo đồ xôi, cô lọ mọ từ 3 giờ sáng. Tuy nhiên xét tình cảnh, nhận túi giả ra thay lương hồi làm xã viên hợp tác xã, cô thấy bán xôi ít ra còn có đồng ra đồng vào. Buổi sáng, những người công nhân dắt xe vào ca từ sớm, họ hiếm khi ăn quà, cho nên chẳng phải khách hàng của cô. Phần lớn khách mua là những bà đi chợ sớm. Họ ghé mua gói xôi trắng thêm thìa muối vừng, bởi ăn xôi no lâu hơn ăn bún. Trong số những khách quen, không khó để Như Ái nhận ra có vài cô gái ăn xương. Do có thời gian ngụp lặn ở dưới đáy xã hội, cô đồng cảm và đơm xôi cho họ nhiều hơn. Sau lần bị chồng đuổi ra khỏi nhà, Như Ái về quê ăn Tết và định ở lại làm ruộng, sống cuộc đời bình dị. Mong là như vậy nhưng chẳng phải mọi việc đều được như ý. Ở quê cô mở mắt ra chỉ toàn thấy núi rừng, đồng ruộng có hạn. Muốn làm ruộng thì phải vào hợp tác xã, đợi mỗi ngày gõ cảnh chấm công. Còn năng suất thì phập phù theo thời tiết. Nghĩ đến cảnh làm đủ 26 công mỗi tháng, ở hợp tác xã da dày, thu nhập chẳng đáng là bao. Về quê, bám vào nông nghiệp, lấy công quy đổi ra thóc khiến cho Như Ái thế nản. Ở nhà đến mùng 4 Tết, khi mọi người trở lại cuộc sống thường nhật, tự thấy mình giống như là người thừa, hết ăn lại ngồi. Một lần nữa Như Ái lặng lẽ rời Tuyên Quang, quay về Hà Nội. Do vẫn giận người chồng bạc mồm, cô quyết định sẽ tự xoay sở, kiếm sống, dù biết là cuộc sống như vậy sẽ chẳng dễ dàng gì. Bán bún mất tiền mua bát đũa, rồi đủ thứ khác, không đủ tự tin là sẽ đắt hàng như ái sắm đôi quang gánh, đi thu mua lông gà lông vịt. Nhờ sự động viên của bà chị, cuối cùng việc bán xôi được cô lựa chọn. Bán xôi, nếu như hôm nào còn ế, cô xác định là sẽ tiết kiệm được bò gạo bởi vì chẳng cần phải thổi cơm. Sống ở nơi gạo trâu củi quế, mọi thứ đều được cô tiết giảm đến mức tối thiểu. Khi trời hửng nắng, nhìn thúng xôi đã vơi đi quá nửa, như ái biết mình sẽ bán đến khoảng 10 giờ là về. Hôm nào bán xong sớm, cô tranh thủ kiếm thêm bằng việc chở kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo dồi của lò làm kẹo gần đó đi bỏ mối cho các hàng nước, nếu như so với nhiều khu lao động khác. Phố Hòe Nhai dù không sầm uất, thế nhưng mọi thứ lại đỡ xô bồ. Ở nơi đây hay được các bác xích lô sau khi chở hàng ở bến nứa ghé vào, vốn là những người ăn sóng, nói gió. Họ uống trà, rít thuốc lào long sòng sọc, rồi mua xôi ăn sáng hoặc là ăn trưa. Không giống như các bà buôn chuyến, mấy bác xích lô thường mua gói xôi nhiều gấp đôi người khác. Họ nói ăn nhiều thì mới đủ sức để quần xe chở hơn tạ hàng, nhiều khi còn thêm bà chủ ngót 60 cân chẳng nhẹ nhàng gì. Nhìn đường phố bắt đầu có dòng người đạp xe từ bên cầu Long Biên ghé qua, đôi lúc nhìn cảnh vợ chồng đèo nhau với túi sách đựng cặp lồng cơm, cô nhớ lại quãng đời sống cùng với người chồng hờ. Giống như biết bao nhiêu người lao động khác, vợ chồng cô rời nhà trên tay mỗi người một chiếc cặp lồng, còn bữa sáng là chút cơm dính nồi hoặc là miếng cháy tảng. Tưới thêm thìa mỡ, thêm chút magi, như vậy là cũng đủ để ấm bụng. Hạnh phúc vốn mong manh chẳng thể níu giữ, dẫu sao cô vẫn luyến tiếc bởi vì đó mới thực sự là mái ấm gia đình. Từ trong nhà bước ra, Đan Thanh đưa cho Như Ái 3 quả mận rồi chép miệng than, chưa đến ngày giết sâu bọ mà thời tiết đã oi bức. Có lẽ do mất điện khiến cho trẻ con nhà hàng xóm khó ngủ vì rôm sảy, cho nên quấy khóc cả đêm. Trông hàng cho Như Ái chạy vào nhà, Đan Thanh vừa đơm xôi, vừa góp chuyện cùng với ba ông đạp xích lô ở gần đó. Cô biết xôi của cô em họ không ngon như xôi đầu dốc Yên Phủ, hàng xôi bên Bốt Hàng Đậu hay hàng xôi ở phố Quán Thánh. Tuy nhiên nhờ khuôn mặt khả ái cùng với làn da trắng như bông bưởi, Như Ái vẫn thu hút được một lượng khách nhất định. Chẳng thế, ông đạp xích lô quá vợ hay dùng bàn tay cáu bẩn do móng tay dài đen kìn kịt vì dính đất, bốc xôi ăn, vừa nhắc mãi câu trả thái gái Tuyên. Lấy chồng ở xứ Tuyên, do nhà chồng có họ hàng xa với Như Ái, đặn về quê ăn Tết, Đan Thanh đã hướng cho cô em họ của nhà chồng hướng đi mới nhằm trụ lại ở Hà Nội. Cảm thông với quá khứ buồn thảm, lại cùng cảnh phụ nữ, cho nên cô chẳng muốn Như Ái quay lại nghề bán phấn, buôn hương để mọi người khinh rẻ. Nhát thấy lão Trung Ba Toác đạp xích lô tấp vào vỉa hè, Như Ái ăn nốt quả mận rồi đơm xôi cho khách. Hôm nay hết sớm, cho nên bán nốt chỗ xôi sẽ về đưa kẹo lạc cho các hàng nước dọc phố Quán Thánh, phố Thủy Khuê. Sau đó sẽ đạp xe đi thu tiền mấy quán ở ngay chỗ công viên Bách Thảo. Đúng như cái tên gọi, lão Trung chưa đặt mông đã nói như bắn súng liên thanh. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến cho vợ lão đau đầu phải đâm đơn xin ly hôn. Ngày xưa khi bán nhà chia nhau, sẵn tiền trong túi rủng rỉnh, lão Trung Ba Toác thường lượn ra hồ Ha Le để bảo mụ Kha Béo dắt mối. Ngày còn chưa được Hưng Tàu Phù đón về, Như Ái đã từng phục vụ lão đôi lần. Giờ lão thấy cô hoàn nương cho nên bám dính. Của đáng tội, khách nhớ nhà hàng, chứ nhà hàng mấy khi nhớ khách. Chẳng hiểu sao khi ngồi bán xôi cô bị lão nhận ra. Mặc cho móng tay két đất và những thứ đen xì xì, lão Trung Ba Toác véo từng nắm xôi trắng, chấm vào muối vừng cho vào miệng. Đưa mắt nghiêng liếc bộ ngực căng đầy của Như Ái, lão nuốt nước bọt ừng ực nhưng chưa dám mở lời. Sau vài năm nướng tiền vào sòng bạc và cúng cho con mụ Kha Béo ở ngoài hồ Ha Le, lão dành nốt số tiền còn lại sắm chiếc xích lô chở khách và chở hàng ở bến Long Biên. Không giống như mọi người, lão chuyên ngủ ngày cày đêm, bởi vì đường vắng còn thời tiết dễ chịu. Sau khi xơi hết chỗ xôi, lão đạp xe về nhà trọ ngủ một giấc đến chiều. Liếc thấy quanh thúng xôi chẳng còn ai, lão Trung Ba Toác hấp hay nói: "Ấy à, em về ở cùng anh, vợ chồng chân chỉ hạt bột, xả mấy rồi lại giàu." Như Ái còn lạ gì các loại mồm cá ngão, kiếm một đồng tiêu 5 đồng. đã cờ bạc lại còn gái gú cho nên chẳng ngóc đầu lên được. Sở dĩ lão bám giết vì cô tiền kiếm được khéo lão chẳng đủ mò ra hồ Ha Le để gặp mụ Kha Béo. Tự hứa với mình không quay lại con đường cũ, cô phát tẩm khi gặp lại lão cóc cái bám còn dai hơn đỉa. Dẫu chẳng muốn làm mếch lòng mất đi khách quen, Như Ái nhẹ nhàng trả lời: cảm ơn bác có lời, nhưng em không có số lấy chồng giàu đâu. Thấy cô hàng xôi ngọt nước còn hơn cả nồi canh cho thìa mì chính, bê thúng đi vào căn nhà lợp mái giấy dầu. Nắm được thóp Như Ái là gái ăn xương, lão quyết định lấn tới vì đoán cô chẳng dám kêu, sợ lão tung hê mọi chuyện. Không bỏ qua cơ hội, lão Trung Ba Toác nhớn nhác nhìn quanh rồi bỏ lại chiếc xích lô trên vỉa hè. Đợi khi Như Ái vừa đẩy cửa bước vào nhà, lão áp sát rồi vòng tay ôm chặt lấy cô. Trong lúc Như Ái không sao thoát được bàn tay cứng như thép đang siết chặt như gọng kìm, lão Trung Ba Toác vừa đẩy cô vào góc nhà vừa nói trong hơi thở hổn hển: chiều anh một tí, rồi muốn gì cũng được, lão chiều anh một tí. Từ phía sau một giọng nói lạnh lùng vang lên: vậy bố mày xin thằng chó tí tiết trước, rồi sẽ được chiều như chiều vong. Trong phút chốc, Trung Ba Toác bị tối tăm mặt mũi. Dù là kẻ nổi tiếng ngang tàng, nhưng lão không phải là đối thủ của Hưng Tàu Phù, một đại ca chợ đuổi chưa biết sợ là gì. Trong phút chốc, Trung Ba Toác thấy mặt mũi tối tăm, dù là kẻ nổi tiếng ngang tàng, nhưng lão làm sao là đối thủ của Hưng Tàu Phù, một đại ca chợ đuổi. Không có thằng đàn em nào đi cùng, trong người cũng không dắt theo con dao, Hưng Tàu Phù dùng tay không táng cho kẻ đổi bại không trượt phát nào. Phúc tổ 70 đời Trung Ba Toác, nếu như hôm nay Hưng Tàu Phù mang dao thì có lẽ việc xin tí tiết là chẳng phải bàn. Đánh từ trong nhà ra tận ngoài con ngõ hẹp, đánh từ ngõ ra đến tận về hè, khi lão Trung Ba Toác người mềm nhũn như là dọc mùng ngâm nước sôi, Hưng Tàu Phù lôi cổ ném lên con xe xích lô, mặc cho mụ Kha Béo sợ xanh mặt, còn Như Ái thì khóc lóc van xin. Bất ngờ gặp lại chồng ở đây, cô sợ xảy ra án mạng sẽ phiền phức. Đợi dân hàng phố xúm lại xem, Hưng Tàu Phù nói oang oang: thằng này đạp xích lô là phụ, còn ăn cắp là chính. Nếu ở quê chắc là bị cắt gân từ lâu rồi. Bà con nhớ mặt nó rồi cảnh giác nhá, không có ngày rồi nó khoáng cho nhẵn như chùi đấy. Trong lúc tiếng ồn ào nổi lên, Hưng Tàu Phù bất ngờ gặp cô bạn gái hồi cấp 3, người được gã si mê viết thơ vào cuốn lưu bút. Chẳng có sự ngạc nhiên hay giây phút lãng mạn khi gặp mặt, cô bạn học đan thanh nhắc: cậu đưa vợ về nhà đóng cửa bảo nhau đi, đừng có gây thêm chuyện nữa. Sửa nhà đầu tháng 3, nhưng đến tận cuối tháng 6, Hưng Tàu Phù mới chính thức làm mâm cơm, gọi là ăn mừng nhà mới. Dù tiếc mối vì tân húng chó cùng với bốn thằng đàn em chưa thể ra tù sớm để tham dự, tuy vậy nhân dịp đón vợ về, Hưng Tàu Phù muốn thể hiện cho lũ đàn em biết mọi việc hiện đang vào đúng quỹ đạo. Đợi cho đàn em uống gần cạn chai rượu thứ nhất, Hưng Tàu Phù chủ động thông báo sẽ bán hết toàn bộ số hàng tồn đọng. Phần tiền dành cho tân hống chó gã sẽ giữ hộ, còn số tiền còn lại được mang ra ăn đồng chia đủ. Thấy lũ đàn em phấn khích, Hưng Tàu Phù biết cái bọn này mũi dòm mồm còn nhấp nhổm khi chưa thấy bán hàng chia tiền. Biết lũ tư duy ngắn hạn, làm gì phải liền ngay một chập ăn quan giống như xích lô chở hàng. Gã chấp nhận bán sớm là có nguyên do, đợi tài rơi cùng với toàn chập mạch bớt phấn khích, Hưng Tàu Phù bất ngờ thông báo: tao vừa tâm tia được một kho hàng ở khu Thanh Xuân, còn lớn hơn cả cái kho béo tèo teo bên ngõ Trung Tiền. Từ ngày mai hai đứa chúng mày chịu khó đảo qua đó, rồi chốt ngày đột vòm. Uống cạn chén rượu, Tài Dươi liền ngẩng lên, rồi sốt ruột hỏi: Thế còn vụ xử lý mấy thằng tri thức, đại ca tính sao? Chẳng hé răng về kế hoạch, chị Tay Đinh Tiến Thành với kẻ lưu manh giả danh tri thức còn dễ đối phó. Riêng người như Tay Thành là dạng tri thức lưu manh, cho nên phải dùng đến chiêu độc. Tuân thủ quyên tắc, một miệng thì kín, chín miệng thì hở, Hưng Tàu Phù quyết định tự mình tính đường đi nước bước. Giống như ông cự phách, hết vẽ rồi bôi màu chu sa, thép bạc, rắc vàng bức tranh sơn mài. Sau khi Quyết Sơn đem ủ, đến thời điểm mang ra để mài cho hoàn thiện. Kế hoạch của gã về cơ bản là không phức tạp cầu kỳ, nhưng vẫn phải trải qua từng công đoạn, chứ nếu như mà nóng vội rồi không khéo, đến lúc hỏng hết tất cả mọi việc. Nhà tay Đinh Tiến Thành ở ngay phố Phan Chu Trinh. Hiện giờ Hưng Tổ Phù nắm rõ lịch sinh hoạt và làm việc của tay phó tiến sĩ, trưởng phòng khoa học còn hơn cả người công an khu vực ở đó. Khi mẻ lưới đã được răng, giống như người đi câu, gã đợi thời điểm để thu lưới. Lúc đó con cá Đinh Tiến Thành chẳng thể cựa được. Riêng với ông Hoàng Minh Tá viện trưởng, sau khi lượn qua khu tập thể Vĩnh Hồ vài lần tìm hiểu, biết ông này thuộc dạng Bolshevik, cho nên Hưng Tổ Phù tạm tha. Xét cho thấu đáo sự việc, ông viện trưởng có cách sống và nếp nghĩ khác, không giống như mọi người, mà y hệt như là ông Khốt giáo sư sống ở trên phố Triệu Việt Vương. Đợi hai thằng đàn em đèo nhau về, Hưng Tàu Phù nằm trên chiếc trường kỷ, nghĩ đến việc bán mấy bao tải dứa vải KT rồi lấy tiền mua vô tuyến. Trong ngôi nhà vắng tiếng trẻ con, giá kể như có tiếng đài radio hay tiếng vô tuyến thì sẽ đỡ. Gã thấy đó là việc cần làm ngay, còn hơn cả canh giờ xếp hàng đi mua thực phẩm. Đang nằm để cho hả rượu, gã nghe tiếng vợ nói nhẹ bên tai: "Anh đồng ý cho em bán xôi ở đầu ngõ nhá. Mình làm ăn lương thiện, sợ gì ai bàn ra tám vào." Hưng Tàu Phù gắt: "Chẳng phải sợ bố con thằng nào, nhưng trở sang bên phố Nguyễn Du, nhiều cơ quan thì bán chạy hơn. Khu này nhà giàu nứt đấu đổ vách vẫn còn rang cơm nguội, ăn với dưa khú kia kìa. Gớm, có mà buôn cứt bán cho chó." Lấy vợ, từ hôm được gã đón về nhà hết ra lại vào, vì thế mọi thứ hoàn toàn đổi mới. Chưa kể trong nhà có xe máy xe đạp đủ cả, Hưng Tàu Phù chỉ vào con xe đạp thống nhất giao hẹn: "Đi bán xôi thì hãy buộc thống ở phía sau chở cho đỡ nhọc." Tuy nhiên Hà Nội 1m2, đến cả chục thằng ăn cắp móc túi, mài bán được đồng bạc xôi, không khéo lại mất con xe đạp bạc trăm. Lúc đó gọi là phú quý giật lùi. Biết giá trị của con xe, Như Ái quyết định đội thúng xôi sang phố Nguyễn Du, còn hơn là vừa phải bán vừa trông xe, như vậy có mà quá tội. Được sự đồng ý của chồng, lúc này Như Ái cực kỳ phấn khởi. Cô quyết định đong gạo nếp, rồi sẽ quay về bên nhà chị Đan Thanh, chở chõ đổ xôi, bắt đầu sẽ quay lại việc bán xôi. Dù biết chồng phũ mồm nhưng tính không bạc, tuy vậy nhớ đến cái tát bỏng má những ngày cận Tết khiến cô lúc xuống Hà Nội nhất quyết không quay lại ngôi nhà mình đã bắt đầu gắn bó. Trong cái rủi lại có cái may, lão Trung Ba Toác ghé hàng ăn xôi, sau đó chắc lê mông tới hàng nước mụ Kha Béo buôn chuyện. Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ nhưng đẫm máu, bởi chồng cô táng cho lão Ba Toác không chợt phát nào. Biết chồng có hơi rượu sẽ đòi hỏi, Như Ái tắt đèn mang sông đặt ở trên bàn uống nước. Cô vặn nhỏ ngọn đèn dầu Hoa Kỳ ở trong buồng ngủ, rồi xuống bếp tranh thủ tắm gội. Sang ngôi nhà thân thương dễ đến nửa năm, điều khiến cô mừng rỡ bởi bà tổ trưởng không còn đâm bị thóc chọc bị gạo. Thậm chí hôm trước nhìn thấy cô, bà ấy trợn mắt kinh ngạc vì tưởng hai người đã tan đàn xẻ nghé từ lâu. Đang tính pha nốt siêu nước để tráng người, từ trong buồng ngủ tiếng của chồng cô đã nói vọng xuống: "Gơm, châu bò cả năm không tắm, đem nấu phở vẫn thơm vương phức ấy, vẽ chuyện tắm đêm." Khi Như Ái chui vào màn, Hưng Tàu Phù kéo ngay vợ gã vào lòng. Gã cười khùng khục, nói nửa đùa nửa thật: "Anh là phải cúng cho con mụ Kha Béo mất ba xịch mới tìm được em về đấy. Tự dừng mất tòi mấy tuốc quốc tàu nhanh, rõ bút ruột. Nào, cứ đền người ta đi." Nửa đêm khi vợ ngủ say sau cuộc cuồng nhiệt, Hưng Tàu Phù cầm đèn pin soi đồng hồ, rồi lặng lẽ mặc quần áo. Khi dắt con xích thố ăn xăng ra ngõ, gã không quên khóa cửa cẩn thận để bắt đầu cuộc đi săn. Nhằm tránh gây phiền phức đến hàng xóm, gã dắt xe ra tận ngoài đường rồi mới nổ máy. Dù biết mình quên không mang theo con dao găm, thế nhưng ở trong túi áo vẫn còn vòng sắt để lồng vào tay nếu muốn dùng nắm đấm. Nhưng đêm này gã thực chẳng cần đổ máu. Trong chiếc túi vải treo ở gương xe có hai lá đơn cần chữ ký. Do vậy gã tự nhủ lòng mình: quân tử động khẩu, không động thủ. Nhìn đồng hồ đã 16:30, phó tiến sĩ Thành vội vàng nhét giấy tờ vào chiếc cặp da rồi rảo bước ra chỗ để xe. So với những đồng nghiệp phải đi làm bằng xe đạp hoặc xe buýt, gã thấy mình cưỡi con xe máy có phần hãnh diện. Chẳng cần phải già nghèo già khổ như mấy cha ở trên bộ chủ quản. Con xe máy là thành quả mấy năm học tập ở bên Liên Xô, cho nên gã cũng chẳng sợ ai nói ra nói vào. Tiếng là đi làm nghiên cứu sinh, gã chủ yếu sang đó săn lùng mua hàng đóng thùng, đợi ngày về nước. Dù đã chắc chân ở vị trí trưởng phòng, Thành vẫn tham gia mua bán hàng tiêu dùng do người đi Liên Xô mang về. Khác với những đồng nghiệp như tay cự phòng, chỉ được gọi là kỹ sư, dù có học vị phó tiến sĩ, Đinh Tiến Thành thậm ghét kẻ nào không gọi đủ học vị của mình, bởi gã coi đó là sự mạo phạm. Chạy con xe máy bình bịch như cách gọi của ông bảo vệ ra đường, gã khấp khởi mừng thầm trước thông tin ông viện phó sắp chuyển lên bộ công tác. Như vậy, vị trí bỏ trống chẳng ai xứng đáng ngồi vào ngoài gã. Xét theo tiêu chuẩn của tổ chức, gã vừa hồng vừa chuyên, còn chưa kể đến học vị cũng không kém ai. Cấp trên và chi bộ luôn đánh giá cao về lối sống đạo đức của gã. Những kẻ như tay cự phòng, dẫu cậy mình chuyên môn giỏi, nhưng cũng chỉ là dạng đầu sai, cùng lắm là ngồi pha trà, trộn đun nấu rồi bán lẻ từng bánh xà phòng. Loại đó nếu chưa bị bắt thì cũng chỉ có ngồi cạo bàn giấy, đợi đến ngày nhận sổ hưu. Dựng con xe Suzuki được bọn trẻ danh chế nhạo là vừa đi vừa đẩy vào sân. Đinh Tiến Thành vừa vào nhà đã thấy mâm cơm đầy lòng bàn đợi sẵn. Khi quyết định lấy vợ, gã đề ra tiêu chuẩn người phụ nữ phải coi việc gia đình là trên hết, mọi công việc chỉ làm cho đủ để dành thời gian trợ búa. Khi chọn lấy cô giáo mầm non, thực tế đã chứng minh gã không nhầm người. Mỗi lần từ cơ quan về nhà đều khiến cho gã hài lòng. Dù bận chăm con nhỏ, nhưng vợ gã vẫn cơm bưng nước rót đầy đủ. Hồi xưa có lần định lấy vợ buôn bán cho nhanh giàu, nhưng phụ nữ sắc sảo quá, đâm ra gã ngại. Còn một điều phó tiến sĩ Đinh Tiến Thành không muốn nói ra, lấy vợ tiểu thương có thể con đường thăng tiến gặp chông gai. Dẫu sao mọi người hay đánh đồng buôn gian bán lận vào một mớ. Trong thời buổi, làm theo chỉ tiêu cấp trên giao xuống, mọi việc đều phải thực hiện theo đúng kế hoạch. Đinh Tiến Thành biết những kẻ giỏi quá như cự phòng chẳng thể tồn tại được. Việc tay đó bị công an tống vào hỏa lò là minh chứng hùng hồn nhất. Nói một cách công bằng, gã đã góp một phần nhỏ, nhưng là phần quan trọng nhất, chính gã cộp dấu tuyệt mật vào mấy trang tài liệu. Tay kỹ sư tài giỏi sẽ không ngóc đầu lên được. Chẳng có việc tư thủ cá nhân, gã chẳng muốn bị lôi ra so sánh với người bạn học cũ. Giá như cự phòng được kết nạp đảng, chức trưởng phòng khéo chẳng đến lượt gã. Bởi tay đó ngoài những năm tháng chiến đấu ngoài chiến trường, cuộc sống vốn sòng phẳng, làm gì có chữ nếu như để mà day dứt hay hối tiếc chứ. Đinh Tiến Thành nghĩ đến đây, gã cười tủm tỉm. Ngủ thì chết, chứ bệnh tật đếch gì. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên vào shop ở góc màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình đặt hàng mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Hà Tũng. Đặc biệt là mùa hè trời nóng, găng gật xả đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt, mát gan, ổn định chức năng gan, ổn định men gan và đặc biệt là chức năng ăn tốt, ngủ tốt. Đã có rất nhiều bạn config sử dụng. Các bạn hãy ủng hộ Hà Tũng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.